Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 649, biết được. Không nghĩ tới nơi đây có động thiên khác, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Vương Tiêu Đầu cảm thán một câu, dẫn đầu đi vào. Vương Tiêu Đầu, nơi đây tự hồ có gì đó quái lạ. Nhìn thấy tên này tự xưng, vào Nam ra Bắc nhiều năm, Vương Tiêu Đầu hoàn toàn không có sinh nghi. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Đáng tiếc, Vương Tiêu Đầu không để ý đến hắn. Trường Thanh, ngươi có thể hay không quá lo lắng? Trương Văn Thạch mở miệng. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện Trương Văn Thạch ánh mắt có chút không đúng. Tự hồ che một tầng thấy không rõ sương mù. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trương huynh, ngươi cũng đừng quên chúng ta rời đi Định Đài trấn nguyên nhân. Dự cảm đến nguy cơ, Tiền Thương Nhất nếm thử thuyết phục. Nếu như không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ cái khác biện pháp. Bất quá kết quả 89 phần 10 là theo chân đội ngũ cùng một chỗ tiến vào này ly kỳ cổ quái địa. Phương, bảo hộ Trương Tai Khứ có thể nói là bộ phim này ít có manh mối. Hắn không có khả năng từ bỏ. Đương nhiên, vì sinh hoạt, thế nhưng là Trường Thanh, chúng ta bây giờ không phải cũng là sinh hoạt sao? Trương Văn Thạch hỏi một câu, tiếp theo khoát tay, ra hiệu Tiền Thương Nhất không cần lại nói. Đã Trường Thanh ngươi cho rằng nơi này có trá, không ngại trước tiên ở này chờ lấy, có lẽ Vương Tiêu Đầu có thể cho chúng ta giải hoặc. Đây là một cái điều hòa biện pháp, nhìn như hữu dụng, nhưng trên thực tế tác dụng cũng không lớn. Tiền Thương Nhất cau mày, Vương Tiêu Đầu sức mạnh hắn có thể nhìn ra, đánh nhau giết người đích thật là một tay hảo thủ, thế nhưng là tại đối mặt quỷ dị sự kiện linh dị lúc, hắn so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói vừa rồi Vương Tiêu Đầu biểu hiện ra trạng thái, đừng nói là che giấu điểm đáng ngờ, liền xem như khắp nơi có thể thấy được điểm đáng ngờ cũng có thể không ý thức được. Không đợi Tiền Thương Nhất cùng Trương Văn Thạch thương thảo kết quả ra tới, mấy tên người mặc ít ỏi quần áo hạ nhân đã chạy ra ngoài. Tại mở cái này đầu về sau, những người còn lại cũng kìm nén không được xung động trong lòng, chạy tới, bao gồm Tiền Thương Nhất ở bên trong. Vẫn lưu tại chỗ chỉ có 8 người. Cũng không lâu lắm, Vương Tiêu Đầu đi trở về. Còn chờ cái gì? Mau tới. Bàn rượu đều chuẩn bị tốt. Vương Tiêu Đầu chỉ vào cách đó không xa tửu lâu nói. Trương Văn Thạch mang theo Bàng Oánh Tú đi hướng tửu lâu. Mấy người còn lại vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, chỉ còn lại Tiền Thương Nhất vẫn giữ tại nguyên chỗ. Ai? Hắn thở dài. Đi theo. Hai bên đường phố nóc nhà tuy là có tuyết rơi, nhưng trên đường phố nhưng không có một tia băng tuyết dấu vết. Tại này không biết tên trên đường phố, nhiều loại cửa hàng đều có, sống phóng túng, đồng dạng không ít. Đi vào tửu lâu bên trong, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên, mặc chống lạnh quần áo Tiền Thương Nhất thậm chí cảm giác có chút nóng. Bất quá hắn vẫn là không có cởi quần áo ra. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện tửu lâu đã ngồi đầy khách nhân. Tào Hành Chi đội ngũ bên trong người đã bắt đầu chạm cốc, chính tận hứng trò chuyện các loại kỳ văn giật sự. Nhường một chút, sau lưng truyền đến không nhịn được tiếng thúc giục. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện phía sau mình đứng một đám người. Bọn họ cũng là theo Định Đài trấn rời đi người. Không có trả lời, Tiền Thương Nhất đi thẳng tới Trương Văn Thạch chỗ hình tròn trước bàn ăn. Trường Thanh, đến. Trương Văn Thạch đưa qua chén rượu. Tiền Thương Nhất tiếp nhận, nhìn thoáng qua chén rượu bên trong rượu, dị thường trong suốt, hắn ngửi ngửi, không có ngửi được bất luận cái gì rượu vị. Rượu này, chấm ngoặc kép, hắn nói, trưởng quỹ nói đây là nhà hắn cất 20 năm nữ nhi hồng. Ngươi nghe, có phải là rất thơm? Trương Văn Thạch mặt lộ hồng quang. Đúng lúc này, Bàng Oánh Tú trong ngực Trương Tai Khứ khóc lên, với lại thanh âm rất lớn. Thậm chí hấp dẫn bàn bên chú ý. Chớ ồn ào. Lão tử uống đến chính cao hứng đâu. Một tên thô hán cao giọng hô. Bàng Oánh Tú cũng không biết trong ngực Trương Tai Khứ vì sao đột nhiên khóc giống Nàng thế nào hống đều vô dụng. Phu nhân, ta tới đi. Tiểu Thanh vội vàng đứng lên. Vậy liền, chấm ngoặc kép. Bàng Oánh Tú nói còn chưa lên tiếng liền bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Phu nhân, có lẽ là nơi này quá khó chịu. Hắn nghĩ thấu thông khí. Giao cho ta đi. Nói xong, Tiền Thương Nhất đem bàn tay ra ngoài. Vậy liền phiền toái Trường Thanh ngươi. Ngay từ đầu Bàng Oánh Tú còn có chút tiếc nuối. Dù sao mang hài tử loại chuyện này. Tại Tiền Thương Nhất tiếp nhận trương tai khứ về sau. Người sau tiếng khóc xác thực nhỏ đi rất nhiều. Trường Thanh, đứa nhỏ này thật thích ngươi. Trương Văn Thạch cười nói. Tiền Thương Nhất cũng lộ ra dáng tươi cười. Ta trước tiên dẫn hắn ra ngoài dạo chơi. Đi ra tử lâu về sau. Trương Tài Khứ đã đình chỉ thút thít. Hắn mở to mắt bốn phía quan sát. Ngẫu nhiên còn le lưỡi. Tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Ngươi cũng cảm giác không thích hợp sao? Tiểu gia hỏa. Tiền Thương Nhất nhìn cách đó không xa tiệm may. Cửa hàng lão bản nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Ngay tại vì khách hàng giảng giải chính mình vải vóc dày bao nhiêu thực. Đối với tới chỗ này người mà nói. Vô luận thiếu hay không chống lạnh quần áo. Đại bộ phận đều sẽ lại mua một ít. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Liếc nhìn ở giữa. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là Triệu Toàn Thuận. Lúc này Triệu Toàn Thuận đang đứng ở giữa đường. Hắn mở mịt nhìn trước mắt hết thảy. Tiền Thương Nhất đi đến Triệu Toàn Thuận sau lưng. Hắn kêu một tiếng Triệu Toàn Thuận tên. Dùng chính là Triệu Toàn Thuận có thể phân biệt ra thanh âm. Đại hiệp, Triệu Toàn Thuận quay đầu. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất khuôn mặt. Hắn trên dưới dò xét Tiền Thương Nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Toàn Thuận ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, biết Phong Thành mệnh lệnh là ai hạ sao? Tiền Thương Nhất không để ý đến, tiếp tục hỏi mình vấn đề. Nghe được câu này, Triệu Toàn Thuận không còn hoài nghi người trước mắt này thân phận. Là, chấm ngoặc kép, Triệu Toàn Thuận liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện người chung quanh có chút nhiều. Mượn một bước nói chuyện, người nhỏ giọng nói cho ta là được, nơi này. Nói không chừng ngược lại là chỗ an toàn nhất. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Triệu Toàn Thuận ngẩn người. Hắn ý thức được cái gì? Là, Hà Sướng Hà Tuần Phủ. Quan to nhị phẩm. Triệu Toàn Thuận nhỏ giọng nói. Xác định. Tiền Thương Nhất hỏi. Xác định. Là Tào Hành Chi chính miệng nói cho ta biết. Hắn tại hôm nay đã nhận được không cần Phong Thành mệnh lệnh. Cho nên mới lựa chọn tại hôm nay rời đi Định Đài Trấn. Triệu Toàn Thuận sắc mặt nghiêm túc, hắn nghĩ cho thấy chính mình không phải đang nói đùa. Nói cách khác, Phong Thành một chuyện cùng triều đình có quan hệ. Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, có lẽ có, chỉ bất quá ở trong đó đến tột cùng có gì huyền cơ. Triệu Mỗ cũng không hiểu. Triệu Toàn Thuận gật đầu. Đúng rồi, xin hỏi đại hiệp tôn tính đại danh. Triệu Toàn Thuận rốt cục hỏi trong lòng vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Hắn thấy. Đối phương đã không tiếp tục ẩn tàng tự thân dung mạo. Hiển nhiên là không có ý định giấu giếm nữa thân phận. Đương nhiên, cũng có thể là một tình huống khác. Tự thân đã không có giá trị lợi dụng. Dù cho lộ ra chân dung cũng không sao cả. Bất quá Triệu Toàn Thuận càng muốn tin tưởng khả năng thứ nhất. Viên Trường Thanh, Tiền Thương Nhất nói ra chính mình sắm vai nhân vật tên. Viên Trường Thanh, chấm ngoặc kép. Triệu Toàn Thuận lặp lại một lần. Triệu Mỗ tựa hồ ở đâu nghe qua. Chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Tào Hành Chi tính toán đến đâu rồi? Tiền Thương Nhất đánh gãy Triệu Toàn Thuận mạch suy nghĩ. Hắn đi Vãn Châu đảm nhiệm chi phủ. Là Hà Tuần Phủ an bài. Triệu Toàn Thuận đáp, nơi này có chỗ quái dị. Chính ngươi cẩn thận, tốt nhất cái gì đều chớ ăn. Tiền Thương Nhất nhắc nhở Triệu Toàn Thuận một câu. Đại. Cái kia, ngươi cũng phát hiện, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Triệu Toàn Thuận hai mắt tỏa sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.